Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, chương 865. Đại công cáo thành, nghe được Nhâm Doanh Doanh mệnh lệnh về sau, hùng tráng nữ vũ sĩ mang theo Trầm Lãng cực nhanh hướng to lớn vòng xoáy năng lượng tiến lên. Nói thật, Trầm Lãng cho tới bây giờ mới biết được cái này hùng tráng nữ võ sĩ tên Nhâm Đào, tên này rất êm tai a. Trong chớp nhoáng này, Nhâm Đào tốc độ nhanh đến cực hạn, nàng thân trên cũng không có mặc cái gì thượng cổ trang bị. Mỗi giây trung dĩ nhiên tuôn ra hơn 20 mét tốc độ. Khoảng cách vòng xoáy năng lượng vẻn vẹn chỉ cần 13 giây tả hữu. Thế nhưng cái này 13 giây cũng là chí mạng một dạng 13 giây. Ngũ đại trưởng lão chung có 3 cái nhân theo lấy hướng Nhâm Doanh Doanh công chúa phát động công kích mãnh liệt, thừa lại hạ 2 cái thần tốc hướng Nhâm Đào đuổi theo. Nhâm Doanh Doanh công chúa rất mạnh, thế nhưng cái lối đi này đầy đủ 100 mét chi thư giãn. Nàng vẻn vẹn chỉ có một người, còn vô pháp phong tỏa cái này 100 mét chiều rộng khu vực. Nàng chỉ có thể phong tỏa 30 mét, đây đã là một cái phi thường con số kinh người. Trong nháy mắt thân ảnh của nàng thật dường như khói nhẹ một dạng. Tay trái 2 cái tay đều nắm kim tuyến một dạng nhuyễn kiếm. Căn bản cũng không có đối thủ. Bất cứ địch nhân nào chỉ cần kề, ngay lập tức sẽ bị đánh bay. Như ăn mặc thượng cổ trang bị, cái kia trực tiếp bị nàng cường đại nội lực bắn bay đi ra ngoài. Nhưng nếu như không có xuyên thượng cổ trang bị, trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể, chết đến mức không thể chết thêm. Nàng cho tới nay đều là lòng dạ độc ác, giết một người cho tới bây giờ không cần kiếm thứ hai. Hơn nữa nàng kim tuyến nhuyễn kiếm còn có thể quẹo vào, đâm vào tiến nhập chỉ có một bị thương khẩu, nhưng là rút ra lúc đi ra, trực tiếp đem toàn bộ đầu óc xoắn nát, lại hoặc là đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ xoắn thành bùn nhão. Nàng theo nhỏ đến lớn, luyện tập chính là ác độc nhất võ công kiếm thuật, phù đồ công chúa toàn bộ danh xưng chẳng lẽ là giả sao? Vừa rồi bởi vì nàng trở mặt quá nhanh, ngũ đại trưởng lão còn có chuẩn bị, trước tiên liền phát động công kích, thế nhưng còn dư lại mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ lập tức thật không có phản ứng kịp. Thậm chí không biết xảy ra chuyện gì tình, Nhâm Doanh Doanh công chúa a, phù đồ sơn nhân vật số 2 a, liền nàng cũng sẽ làm phản. Cho nên chọn ngây người 2 giây chung về sau, những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ che giả măng mọc một dạng sông lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, càng biến dị, càng cường đại, Nhâm Doanh Doanh cường đại nội lực, lại thêm trên 2 chi nhuyễn kiếm, dĩ nhiên chế tạo ra tường không khí hiệu quả, 30 mét trong phạm vi bất luận kẻ nào xông lên, hoặc là bay ra ngoài, hoặc là triệt để chết đi. Trong sát na màn này, thật sự có nhất chủng thiên nữ tán hoa cảm giác. Những thứ này cường đại đặc biệt chủng vũ sĩ, phù đồ sơn đỉnh cấp cường giả, dường như rơm rạ, dường như diều một dạng bay ra. Nhưng mà, 5 giây về sau, hay là có người xông qua Nhâm Doanh Doanh công chúa phong tỏa. Dù sao đây chính là 100 mét chiều rộng đại đạo. Nhâm Doanh Doanh công chúa thân thể chợt tuôn ra một đoàn quỷ dị yên vụ. Đếm không hết cổ trùng mạnh mẽ tuôn trào ra, phong tỏa 100 mét phạm vi, trọn vượt lên trước mấy chục chủng cổ trùng. A a a, truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết, mấy chục hơn 100 người bị cái này cổ trùng tập kích chung về sau, phát sinh từng đợt thê lương bi thảm. Đây quả thực là thiên hình vạn trạng tử vong đại biểu diễn. Nhâm Doanh Doanh này thì tuôn ra cổ trùng thật sự là nhiều lắm. Chung những thứ này cổ trùng về sau, có cả người dung hóa mà chết, có cháy hừng hực, có trong nháy mắt hư thối, có dường như điêu khắc một dạng đứng vẫn không nhúc nhích mà chết. Hiến đường Ngô trưởng lão rợn cả tóc gáy mà nhìn đây hết thảy. cái này vị công chúa điện hạ vẫn là dường như truyền thuyết như vậy, tâm ngoan thủ lạt. Giết bắt đầu người đến nhất định không chút nương tay, nhưng hắn chung những thứ này cổ trùng về sau lại không sự tình. Bởi vì hắn cũng thuộc về phù đồ sơn đỉnh cấp quyền quý. Cơ bản trên có thể miễn dịch phần lớn cổ trùng. Đây cũng là lâu dài nhất 13 giây. Dù cho Nhâm Doanh Doanh tuôn ra vô số cổ trùng, nhưng những thứ này phù đồ sơn cao thủ vẫn là che giả măng mọc mà xông lên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Giống như thủy triều địa ngục quân đoàn căn bản là thiêu thân lao đầu vào. Lửa. Mặc cho những thứ này cổ trùng thôn phệ thân thể của bọn họ. Hoàn toàn là chút nào không sợ chết. Bọn họ dĩ nhiên dùng chính mình thân thể đi tiêu hao Nhâm Doanh Doanh công chúa cổ trùng. Một màn này thật sự có chủng cương thi thế chiến cảm giác. Địa ngục quân đoàn không phải cương thi. Tốc độ bọn họ mau dọa người. Lực lượng càng là kinh người. Sức chiến đấu xa xa vượt qua xa cương thi. Thế nhưng cái này chút nào không sợ chết phi khủng bố tư thế cũng rất giống như là cương thi. Ngắn ngủi vài giây chung, Nhâm Doanh Doanh thả ra đáng sợ cổ trùng đã bị tiêu hao hết hơn phân nửa. Nàng vòng phòng ngự lại một lần nữa xuất hiện to lớn chỗ hồng. Mà này lúc, 13 giây chung đã qua 8 giây chung, hùng tráng nữ vũ sĩ mang theo Trầm Lãng. Khoảng cách năng lượng vòng xoáy lớn vẻn vẹn không được đủ 100 mét. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thân sau chi chỗ, vô số đặc biệt chủng vũ sĩ thiểm điện một dạng xông lại. Hai gã phù đồ sơn trưởng lão cũng quỷ ảnh một dạng đuổi theo. Điên cuồng mà hướng hùng tráng nữ vũ sĩ sau móc lốp tới. Nhâm Đào hoàn toàn không được phản kích, cũng không được ngăn cản. Chính là chợt cắn răng cuồng xông. Nhanh, nhanh, nhanh. Nàng khoảng cách năng lượng vòng xoáy lớn càng ngày càng gần. 80 mét, 50 mét, 30 mét. Mà phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ, còn có hai vị trưởng lão cũng khoảng cách nàng càng ngày càng gần. 20 mét, 10 thước. Nhưng địch nhân đã tới sau lưng. A. Hùng tráng nữ vũ sĩ Nhâm Đào bỗng nhiên chợt bạo nổ giống. Chợt đem Trầm Lãng hướng năng lượng vòng xoáy lớn ném qua. Nhưng sau nàng chợt xoay người. Hướng mấy chục danh đặc biệt chủng nữ vũ sĩ. Còn có hai gã phù đồ sơn trưởng lão liều chết xông tới. Chết đi, chết đi. Nàng thân trên chợt nổ ra cường đại nội lực chân khí. Hoàn toàn là đồng quy vu tận tư thế cuốn tới. Nhìn thấy Trầm Lãng thân thể hướng vòng xoáy năng lượng bay đi. Hiến Đường Ngô trưởng lão viền mắt sắp nứt. Này thì cũng nữa, quản không được nhiều như vậy. Bắn chết, bắn chết. Phía trước hắn không dám hạ lệnh giết Trầm Lãng. Nguyên do bởi vì cái này người đối với phù đồ sơn quá trọng yếu. Hiện tại mắt mở trừng trừng nhìn hắn phải xuyên qua vòng xoáy năng lượng. Lập tức hạ sau cùng mệnh lệnh. Siêu siêu siêu siêu. Tức thì mấy trăm đồ thượng cổ chiến nỏ điên cuồng mà phóng ra. Những thứ này tên nỏ dường như bạo vũ một dạng hướng năng lượng vòng xoáy lớn. Hướng Trầm Lãng bắn điên cuồng đi. Nhâm Doanh Doanh, Nhâm Đào, chờ ta, trở về tới tìm các ngươi. Trầm Lãng dùng hết khí lực cuối cùng hô lớn, nhưng về sau, thân ảnh của hắn chợt xuyên qua cái này to lớn vòng xoáy năng lượng. Vẻn vẹn trong nháy mắt về sau, vô số tên nỏ cũng chợt bắn vào cái này vòng xoáy năng lượng lên. Trong nháy mắt toàn bộ tan tành mây khói, mà Trầm Lãng thân ảnh triệt để biến mất ở trước mắt. Hiến Đường Ngô trưởng lão đầu hầu như muốn nổ tung một dạng. Thậm chí hắn ngay từ đầu tràn ngập hy vọng, Trầm Lãng căn bản xuyên chẳng qua cái này vòng xoáy năng lượng. Hắn không có như vậy đặc thù, bởi vì phù đồ sơn đã thử qua vô số lần, bất kỳ người nào đều vô pháp xuyên qua vòng xoáy năng lượng. Một ngày va chạm vào trực tiếp chính là tan tành mây khói chết thảm. Hoàn toàn không có ngoại lệ, đã thực nghiệm vượt lên trước 1000 lần. Không chỉ là nhân loại, còn có động vật, còn có cái khác bất luận cái gì vật chất. chỉ cần va chạm vào cái này, vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt đã bị xoắn nát. Nhưng sự thực chứng minh, Trầm Lãng chính là đặc thù, chính là ức trong một vạn không có một. Hắn đụng trên vòng xoáy năng lượng về sau trực tiếp liền tiêu thất. Không có thịt nát xương tan, càng không có tan tành mây khói. Cùng này đồng thời, từ xa chỗ bay tới cái kia nhánh giả long chi hối còn chưa kịp rơi xuống đất. Trực tiếp trên không trung liền chợt nổ tung hai đoạn, phù đồ sơn chi chủ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Mà chi này giả long chi hối nửa bộ phận trước như trước bắn nhanh mà đến, hướng vòng xoáy năng lượng phóng tới. Một giây kế tiếp chung, nó đụng trên vòng xoáy năng lượng, cũng trực tiếp thịt nát xương tan, tan tành mây khói. Cho dù là giả long chi hối, cũng vẫn là dùng thượng cổ vật chất chế tạo ra xác ngoài, bền chắc không thể gãy. Thế nhưng ở nơi này, vòng xoáy năng lượng trước mặt cũng trực tiếp nát bấy. Cái này vòng xoáy năng lượng đến tột cùng là cái gì tạo thành à? Dĩ nhiên như vậy, cường đại đáng sợ. Mà phù đồ sơn chi chủ rơi xuống đất về sau, tựa như tia chớp nhằm phía cái này vòng xoáy năng lượng. Xem cái này, hắn phảng phất trong nháy mắt liền muốn xông tới. Tông chủ, Nhâm Doanh Doanh công chúa thấy thế cũng đôi mắt vừa mở. Ánh mắt hiện lên kinh hãi, nhưng mà khoảng cách vòng xoáy năng lượng còn có một cm thời điểm. Phù đồ sơn Nhâm tông chủ trong nháy mắt dừng lại, thậm chí như bóng với hình một dạng bắn trở về mấy chục mét. Chậm rãi bay xuống trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Nhâm Đào đình chỉ chiến đấu. Nhâm Doanh Doanh công chúa đình chỉ chiến đấu. Mọi người ngưng chiến. Nhâm tông chủ lại quay đầu lại, nhìn cái này vòng xoáy năng lượng đờ ra. Không nghĩ tới Trầm Lãng vẫn là thành công ve sầu thoát xác. Chẳng những theo trong tay hắn chạy đi, hơn nữa thật hoàn thành hắn mục tiêu, xuyên qua vòng xoáy năng lượng đi vào Kim Cương Phong di tích. Người này quyết tâm thật đúng là dọa người a. Vì cái này mục tiêu nhất định phấn đấu quên mình. Là hắn Nhâm tông chủ không đủ thông minh sao? Không được, thế giới này trên so với hắn xảo trá người đã không có vài cái. Là hắn không đủ cẩn thận, không đủ tâm ngoan thủ lạt sao? Cũng không phải, hắn đã cẩn thận đến mức tận cùng, hầu như đem Trầm Lãng đẩy vào tuyệt cảnh. Long chi hối bị trộm về sau, hắn cũng hầu như nhìn thấu Trầm Lãng tất cả quỷ kế, cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng Trầm Lãng vẫn là thành công theo trong tay hắn đào tẩu. Cái này tiểu bạch kiểm thật đúng là lợi hại a. Thật chẳng lẽ tựu như cùng Doanh Vô Huyết nói như vậy, một ngày ấy bắt được Trầm Lãng, nửa câu cũng không muốn nói, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không muốn cho, càng không cần nhớ muốn nếm thử theo hắn thân trên được cái gì. Trực tiếp một đao chém xuống phía dưới giết chết. Lời nói này xuất hiện đơn giản, nhưng lại có mấy người có thể làm được. Trầm Lãng có thể phóng ra long chi hối a, có là hắn có thể đủ cùng Đại Viêm Hoàng đế lẫn nhau chiến lược uy hiếp. Đầu cơ kiếm lợi a, lại có ai cam lòng cho trực tiếp giết chết? Ai? Thở dài một tiếng, Nhâm tông chủ xoay người, xem trước liếc mắt Nhâm Đào, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn chính mình nữ nhi. Này thì Nhâm Doanh Doanh thụ thương đã rất trọng, nàng không phải là bị người khác thương, mà là bị chính mình gây thương tích. Vừa rồi vô số cổ trùng bính phát thời điểm, nàng thân trên xuất hiện vô số vết thương. Kim châm bị thương như vậy khẩu, mấy vạn cái đều không ngừng. Cho nên nàng nhìn qua thảm liệt cực, đầy đủ một lúc lâu. Nhâm tông chủ nói, nha đầu, cuối cùng ta muốn nhằm phía vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt. Trong mắt ngươi vẫn là kinh hoàng lo lắng, ngươi chính là thân thiết ta người cha này. Vậy vì sao phải làm ra lựa chọn như vậy? Vì chính là một cái Trầm Lãng, đáng giá không? Nhâm tông chủ vừa nói chuyện, một bên phất tay một cái. Tức thì, bên cạnh mọi người tán được sạch sẽ. Ngũ đại trưởng lão, mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ, vô số cao thủ hàng đầu, vô số địa ngục quân đoàn, toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất lui được vô ảnh vô tung. Phù Đồ Sơn Tông chủ lại hỏi, nữ nhi, ngươi lại như vậy yêu Trầm Lãng sao? Không được, cái này cùng yêu không có quan hệ. Nhâm Doanh Doanh nói, phụ thân, có thể đây chính là ta cùng ngươi bất đồng lớn nhất. Ta là một chuyện tình, hoàn toàn là tuần hoàn nội tâm ý chí, mà sẽ không ước lượng được mất, như phải cân nhắc có đáng giá hay không. Cái kia Trầm Lãng cũng sẽ không mạo hiểm trộm long chi hối, càng sẽ không bốc lên nguy hiểm cửu tử nhất sinh xuyên qua vòng xoáy năng lượng đi cứu vớt căng quân đám người. Mà nếu như ta phải cân nhắc có đáng giá hay không, đương nhiên cũng sẽ không giúp hắn. Hắn là một người điên. Ngươi cũng vậy. Người điên trong lúc đó sẽ như vậy thông minh gặp nhau sao? Nhâm Tông chủ trầm mặc khoảng khắc, nói, đúng, như không phải khẩn cấp như vậy, các ngươi có thể bình tĩnh ly khai. Ngươi sẽ theo Trầm Lãng đi sao? Nhâm Doanh Doanh nói, sẽ không, ta chỉ là giúp hắn, mà không phải đi theo hắn. Như bình tĩnh, ta sẽ đưa hắn ném vào vòng xoáy năng lượng, nhưng sau chính mình trở về ra, trở lại ta cái kia địa hạ lăng mộ đi. Nhâm Tông chủ thở dài một tiếng nói, ta làm những chuyện kia tình, ngươi cũng biết. Nhâm Doanh Doanh nói, đúng, ta đều biết, ngươi dự định nói xạo sao? Không được, Nhâm Tông chủ nói, ta không xác định Trầm Lãng cùng ngươi nói cái gì, nhưng ta cơ bản trên có thể xác định, hắn nói đều là thật, ta không giải thích, cũng không được nói xạo, làm là được làm, thậm chí ta làm chuyện xấu hắn nói còn nhiều hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?